Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, chương 101. Nhân quả chi chiến. 6 ngày sau đó, cũng chính là Kim Chính Trung hồi hồn đêm cùng ngày. Tại cầu thúc tìm hiểu dưới, rốt cục biết được cái này Diệu Thiện Thiền Sư tung tích. Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu hai người vội vội vàng vàng chạy đi gặp Diệu Thiện. Nhưng mà, khi đi tới Thiền Lâm biệt viện thời điểm, cái kia Diệu Thiện cũng không có tiếp thấy các nàng. Chỉ là để cho mình hộ pháp mang đến một câu. Nhân quả tuần hoàn, đây là hắn nên đối mặt sự tình. Ai cũng nhúng tay không được. Dù cho là các ngươi, cũng coi là như thế. Chưa hề nói là ai. Thế nhưng là Diệu Thiện lời nói, lại cực kỳ rõ ràng. Việc này, Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu chỉ có thể chờ đợi lấy vấn đề này kết thúc. Tháng 10 thời tiết, cho dù là đã hoàng hôn, cũng hẳn là nóng bức. Thế nhưng là hôm nay, thời tiết này, lại có vẻ lạnh lẽo thấu xương. Trận trận âm phong thổi qua trống trải cảng thành ngoại ô, phát ra từng đợt giống như là ác quỷ làm người ta sợ hãi than nhẹ. Vệ tử Thanh lẳng lặng đứng tại nóc nhà, không nhìn đầy dẫy thương di, lại là ngẩng đầu nhìn cái này âm trầm bầu trời. Tại cái kia hư không bên trên, cùng thường nhân khác biệt là, hắn trông thấy, không chỉ là mây đen, càng nhiều lại là vô số sát khí, oán khí, hội tụ mà thành kinh khủng vòng xoáy. Chỉ là giờ phút này vệ tử Thanh, cái kia con ngươi, lại không phải là dĩ vãng đen kịt thâm thúy. Tại cái này thâm thúy bên trong, vậy mà mang theo từng tia kim sắc, liền phảng phất. Tại cái kia ánh mắt vùng ven, bày ra vô số nhỏ bé thần bí đường vân đồng dạng. 6 ngày tu luyện, 6 giọt tịnh thủy uy lực, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Cửu tự chân ngôn tại cái này trong 6 ngày, tăng thêm mình thiên phú duyên cớ, trực tiếp đột phá đến đấu tự quyết cảnh giới. Trở thành bệ nghệ Mã Tiểu Linh tồn tại, không ngừng làm được bản thân thần hải bên trong. Khu ma lực càng phát ra hòa hợp. Càng là ra đời một đôi khu ma nhân lẻ loi như khát xem ma nhãn. Gì truyền hình ma nhãn? Đó chính là một đôi có thể chịu được phá thế ở giữa tà ác mị. Âm dương hai giới con mắt. Tại đôi mắt này dưới. Tà ác chi vật. Không chỗ che thân. Càng có thể là khu ma lực uy lực. Hiện lên hiện bao nhiêu lên cao su thế. Hồi hồn muộn rồi sao? Không nghĩ tới. Cái này vừa tu luyện. Chính là tu luyện 6 ngày a. Vệ tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, nhìn qua cái kia kinh khủng vòng xoáy, trong ánh mắt có lại chỉ là bình tĩnh cùng lạnh nhạt, lập tức quay người, đạp trên cái kia vô số con rắn kiến thi thể, chậm rãi hướng phía cái kia mây đen vòng xoáy mà đi. Thẳng đến, đi tới một gốc khô héo dưới cây, lúc này mới khoanh chân, tĩnh ngồi yên ở đó, nhắm lại con ngươi. Không nhúc nhích, thời gian, phảng phất đứng im đồng dạng, cái kia dưới cây khô vệ tử Thanh, càng phảng phất cùng cái này cây khô, hóa làm một thể, thẳng đến, đêm tối, triệt để bao phủ toàn bộ cảng thành. Ông, cái này vù vù, giống như buồn bã tự oán, giống như buồn giống như mẫn, giống như từ trong thiên địa này truyền đến, càng giống như sông trong lòng người phát lên đồng dạng. Cái kia nguyên bản đem chọn cái ngân nguyệt triệt để bao phủ mây đen. Tại thời khắc này vù vù âm thanh bên trong. Vậy quy về tiêu tán. Lộ ra, lại là một vầng huyết nguyệt. Nguyên bản đóng chặt lại con ngươi vệ tử Thanh. Bỗng nhiên mở mắt, nhìn phía cái kia một vầng huyết nguyệt. Sắc mặt mang theo thần sắc phức tạp. Ngân nguyệt nhuốm máu, gào thét không ngớt. Ngươi, rốt cục xuất hiện sao? Phảng phất đáp lại vệ tử Thanh lẩm bẩm đồng dạng, một trận quỷ dị âm phong bỗng nhiên ở trong thiên địa này truyền đến. Tựa như vô số lệ quỷ đang thấp giọng gầm thét, càng là vào lúc này, toàn bộ nguyên bản hắc ám vùng hoang vu bên trong, đột ngột tuôn ra hiện vô số nồng đậm sương mù màu đen. Cái này sương mù, băng lãnh thấu xương, toàn bộ trên hoang dã cỏ cây, tại cái này sương mù màu đen. Cấp tốc khô héo xuống dưới. Mà lúc này, cái này nồng đậm sương mù màu đen bên trong, đang nhanh chóng hội tụ. bất quá một trong chớp mắt, vậy mà hóa thành một đạo bóng người. Bóng người này lộ ra dữ tợn kinh khủng, sắc mặt trắng bệch xanh vàng, đặc biệt là đôi mắt kia, vậy mà lộ ra như máu màu đỏ tươi. Khi nhìn đến cái này vệ tử thanh thời điểm, cái kia một đôi gấu đỏ dữ tợn con ngươi, càng là trong chốc lát lộ ra điên cuồng sát khí. Vệ tử thanh, ta nói qua, ta sẽ tìm đến ngươi. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là chậm rãi từ cái kia dưới cây khô đứng lên. Trong tay phục ma kiếm, chỉ xéo mặt đất, bình tĩnh nhìn xem một người này ảnh. Ta biết, cho nên ta một mực chờ đợi ngươi. Ngươi không sợ ta. Kim Chính Trung khắp khuôn mặt là dữ tợn. Thế nhưng là nghe nói như thế, nhưng cũng là có chút ngẩn ra. Hắn chết, lại trở thành kinh khủng hơn tồn tại. Hắn muốn giết trước mắt cái này hại chết người một nhà. Hắn muốn xem lấy hắn ở trước mặt mình hoảng sợ run rẩy cầu xin tha thứ. Sau đó, tại hắn cầu khẩn bên trong, nuốt linh hồn hắn. Thế nhưng, hắn vậy mà không sợ mình. Cái này sao có thể? Ta vì sao sợ ngươi? Bởi vì ngươi trở thành ngạ tu la sao? Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Kim Chính Trung. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia trào phúng. Ngươi muốn giết ta, lại ngược lại thân. Ta không muốn biết ngươi vì sao như vậy hận ta. Ta cũng không muốn đến hỏi. Bây giờ, ngươi đã xuất hiện, như vậy liền động thủ đi. Vệ tử thanh xác thực không muốn biết. Nhân quả tuần hoàn, không có cái gì không có tới do nhân, cũng không có cái gì không có lý do quả. Đã hai người đối mặt, từ sinh đến chết, hai người cuối cùng cũng có một người hồn phi phách tán. Cái kia vừa lại không cần nói quá nhiều, cho nên hắn trực tiếp động thủ. Tại tiếng nói này rơi xuống đất sát cái kia, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, toàn bộ thân thể hướng phía hóa thành ngạ tu la Kim Chính Trung bay đi. Ngay tại lúc đó, khu ma lực toàn bộ tuôn ra hiện, một cỗ mênh mông chính khí từ hắn trên thân tàn phá bừa bãi mà ra, toàn lực mà ra. Giờ khắc này, vệ tử thanh không tại có chút ẩn tàng, bởi vì ngạ tu la ở một mức độ nào đó so cương thi kinh khủng hơn, bởi vì hắn chỉ vì một người mà sinh, cũng vì một người mà chết. Đó chính là hắn trước khi chết nhất là oán hận người. Ngoại trừ hắn, ai cũng không giết được hắn. Nhưng, một khi giết địa phương ngạ tu la, vậy liền hội tan thành mây khói. Cho nên, một trận chiến này, từ trình độ nào đó tới nói, ngạ tu la chính là đã là bên thua. Thế nhưng, mặc dù như thế, vệ tử thanh vậy tuyệt đối không phải bên thắng. Ngạ tu la đã không có cái gì có thể mất đi. Mà hắn, một khi thua, lại muốn theo hắn hồn tiêu thiên địa. Hắn không muốn chết. Như vậy toàn lực một trận chiến chính là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Ngạ tu la xuất hiện. Ra ra trong cao ốc, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, Cầu Thúc ngửa đầu nhìn xem cái kia một vầng huyết nguyệt, khắp khuôn mặt là đắng chát thần sắc. Các nàng còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng Kim Công Chính sẽ không ra hiện. Thế nhưng là giờ khắc này, các nàng biết, nên đến, cuối cùng vẫn là tới. Diệu Thiện nói qua, một trận chiến này, là vệ tử thanh cùng Kim Chính Trung nhân quả chi chiến. Dù ai cũng không cách nào đi quấy nhiễu cùng trợ giúp. Thế nhưng, mình coi là thật liền muốn không đi hỗ trợ. Mã Tiểu Linh khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Hắn trung quy là mình đệ tử, cũng là tính là bằng hữu của mình. Mình thật có thể làm được đi không nhìn, khoanh tay đứng nhìn sao? Nghĩ tới đây, nàng tướng ánh mắt nhìn về phía Huống Thiên Hữu. Nàng hy vọng hắn có thể cho mình một cái quyết định. Chỉ là nàng còn chưa mở lời, cái kia Huống Thiên Hữu lại là trực tiếp quay người hướng phía cổng đi đến. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, Huống Thiên Hữu bước chân lại hơi hơi ngừng tạm. Ta không tin nhân quả, cũng không tin vận mệnh, nhưng hắn cuối cùng là bằng hữu ta. Ta phải đi đi một chuyến. Nghe nói như thế, Mã Tiểu Linh toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng áy náy thần sắc. Diệu Thiện lời nói có trọng yếu không? Hắn là mình trên danh nghĩa đệ tử, càng là nhóm người mình bằng hữu. Cái này liền, đủ không phải sao? Nghĩ tới đây, không còn có chần chờ, vội vàng đuổi theo Huống Thiên Hữu bước chân, hướng phía cái kia oán khí sát khí oán khí nồng nặc nhất địa phương tiến đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.